Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, chương 18. Quyết định này, làm vài vị huynh trưởng phi thường khó chịu, bọn họ có loại, muội muội đối nhớ thương nàng sói con mềm lòng, địa vị của bọn họ sắp sửa dao động không xong cảm giác. Muội tạp sao lại có thể vứt bỏ bọn họ này đó huynh trưởng. Cùng cái này yêu tinh song song quản gia con. Phi phi, sao lại có thể cùng cái này bất nam bất nữ yêu nghiệt. Cùng nhau rời đi, tuy rằng lòng yêu cái đẹp, người đều có chi, tư đồ Diêm Mỹ càng thêm đã là tới rồi chẳng phân biệt giới tính nông nỗi. Đáng tiếc, này đó đối với Sở Lưu Hương, Vô Hoa, Nam Cung Linh, Y Điển Hồng tới nói, đã hoàn toàn miễn dịch, đối bọn họ tới nói. Chính là ven đường cỏ đuôi chó đều so tư đồ Diêm Mỹ. Bốn vị thật hán tử đối tư đồ Diêm Khuynh Thành cười. Là 100% có sức chống cự, nhất trí, lấy ngờ vực ánh mắt nhìn tư đồ Diêm, đều cho rằng là người này đối Lâm Lam làm chút cái gì. Đầu tiên, này bốn vị đều là thẳng tắp, đã thẳng tắp đến đại nam nhân chủ nghĩa siêu cương hán tử. Không sai. Tuy rằng bọn họ đối nữ tính đều phi thường bao dung săn sóc, mặt ngoài, nhưng là đều không thể phủ định, từ nào đó phương diện xem ra, bọn họ đều là đại nam nhân chủ nghĩa kiên định người ủng hộ. Phiên dịch lại đây, chính là cha Nam Môn Sơ Sở Lưu Hương không cần phải nói, nữ phiếu xong không phụ trách là thái độ bình thường, bất quá bởi vì các loại nguyên nhân, tựa hồ đều là nữ hài tử không cần hắn phụ trách. Khụ khụ, rốt cuộc là thiệt tình không muốn vây khốn hắn, vẫn là chỉ nghĩ bạch nữ phiếu, cái này còn chờ thương thảo. Vô Hoa đã chịu thạch quan âm ảnh hưởng, trên cơ bản hắn thế giới chẳng phân biệt nam nữ, chỉ phân hữu dụng vô dụng, nguyên bản, nếu là đối chính mình có lợi, cưới cái thê từ cái gì, cũng có thể suy xét một chút. Hiện tại, bởi vì làm sai sự tình trừng phạt, cho dù hữu dụng, cũng sẽ không có kia phương diện suy xét, Nam Cung Linh cùng Y Điển Hồng liền một lời khó nói hết. Một cái trừ bỏ người nhà, thân nhân chính là những người khác, một cái trừ bỏ muội muội chính là những người khác, thống nhất chính là, không có nam nữ chi phân. Nói ngắn gọn, trừ bỏ Sở Lưu Hương có cơ hội bị cái nào tâm cơ thực lực nữ hài tử cứu vớt thế giới thu vào trong túi ở ngoài, cùng Lâm Lam có quan hệ ba vị huynh trưởng. Đều cùng Lâm Lam giống nhau, nỗ lực dựa vào thực lực độc thân chung, hơn nữa đại khái còn sẽ vẫn luôn đơn đi xuống. Mỹ mạo đối với có tâm tư người tới nói, chính là một loại vũ khí, nhưng là, đương người vốn dĩ liền không có phương diện này ý tưởng thời điểm. Không có thực dụng tính Mỹ mạo kỳ thật cũng không có bao lớn tác dụng. Nga, có thể cảnh đẹp ý vui, chỉ là tư đồ Diêm Mỹ mạo. Ở hắn thực lực khủng bố hạ, ở bọn họ trong mắt, bị thực lực triển áp dưới, sinh thành kính sợ, là có thể làm mỹ mạo tác dụng không có bao lớn phát huy đường sống. Cho dù còn có chút hứa lực ảnh hưởng, cũng ở Diêm thực lực phế đi, Vô Hoa, lại tuôn ra hắn là tuyệt đối bình thường nam nhi thân lúc sau. Cái gì lực hấp dẫn đều không có, hắn Mỹ, mang đến không chỉ là đau điếng người. Mà là nam nhân đều hiểu sống không bằng chết sợ hãi. Dưới loại tình huống này, hắn kia giàu có xâm lấn tính mị lực mỹ lệ, không có làm cho bọn họ né xa ba thước, đã là bọn họ có được thiết giống nhau nam tử khí khái tỏ vẻ. Còn sẽ đối mị lực của hắn mê muội, tìm chết sao, ở Vô Hoa uy hiếp tầm mắt hạ, Sở Lưu Hương không mở miệng không được, y cô nương không muốn cùng chúng ta cùng đi biên bức đảo sao. Này không phải tưởng cùng không nghĩ vấn đề, Lâm Lam kỳ thật đúng là không thế nào nghĩ ra. Được, ta một cái người mù, như phi tất yếu, vẫn là tương đối thích đãi ở quen thuộc hoàn cảnh chung, tuy rằng cũng rất muốn đi kiến thức. Xuống biển rộng, chính là, từng có đại mạc kinh nghiệm sau, nàng có thể thập phần khẳng định, thiên tai không ngừng, tất cả đều là sóng biển địa phương. Không thích hợp ta loại này người mù đi trước hơn nữa. Chuyến này, mặc kệ là hương soái vẫn là huynh trưởng, đều là đi làm chính sự. ta tiến đến chỉ biết cho đại gia đồ tăng gánh vác. Cho các ngươi có điều cố kỵ, một khi làm cho phân tâm, hậu quả liền nghiêm trọng, nghĩ ra hải khi nào đều có thể. Hà tất một hai phải lúc này đây đâu, ta ở nhà chờ ngươi, các ngươi tin tức liền hảo, nàng chân chính tưởng nói chính là. Bất quá một lần nho nhỏ diệt phỉ, cũng không cần tư đồ cung chủ tự mình lên sân khấu, như vậy nhiều ngân lượng. Cũng đủ các ngươi mang theo đại thần cấp trang bị, đi soát đơn giản bồn, còn mang cái vũ khí hạt nhân đi là chuyện như thế nào? Phá hư sinh thái cân bằng, bốn thật hán tử, hảo có đạo lý cảm giác, có vị này võ công siêu tuyệt cung chủ ở, cũng thật sự không có bọn họ sự tình gì. Vô pháp phản bác, vô hoa tưởng càng nhiều một ít, hoa giá cao tiền, điều động triều đình võ lâm thế lực, mục đích vốn là vì chính mình tiểu gia soát danh vọng. Có tư đồ Diêm cái này chưa từng có đúng mực, càng sẽ không xem người sắc mặt ở, một xúc động lên, ra tay, vậy không có bọn họ sự tình gì. Sở hữu nổi bật rất có khả năng đều bị hắn này chỉ yêu tinh đoạt đi rồi. Bọn họ chỉ sợ cũng lỗ sạch vốn. Đích xác không thể mang theo đi, chỉ cần mang đôi mắt người, đều có thể nhìn ra tới. Cái này tông sư cấp đại sát khí chân chính cảm thấy hứng thú chính là cái gì? Bất quá, nhìn một bộ việc công xử theo phép công muội muội, cùng một bộ ai dám làm muội muội thay đổi chủ ý hắn liền dỗi ai tư đồ Diêm. Vô hoa nháy mắt cảm thấy chính mình tâm già nua phi thường. Vì cái gì, mỗi lần muội muội muốn làm sự tình. Hắn đều không thể can thiệp, không phải không có năng lực khuyên phục muội muội cùng bọn họ đồng hành. Đối với cái này, nhà bọn họ muội muội tựa hồ thật sự không có nhiều ít theo đuổi. Nàng miệng nói, người mù vẫn là đãi ở quen thuộc địa phương càng thoải mái. Đó là đối mặt khác người mù mà nói. Đối với muội muội, tuy rằng không nghĩ thừa nhận, còn có Nguyên Tùy Vân. Đem nhà mình muội muội cùng Nguyên Tùy Vân loại người này làm như bình thường người mù. Đó là một kiện phi thường ngu xuẩn sự tình. Vô hoa bất quá tâm mệt phát hiện, thực lực mới là ngạnh đạo lý. Trừ bỏ đối mặt nhà mình muội muội thời điểm, tư đồ Diêm sẽ vứt bỏ chỉ số thông minh thứ này ngoại. Mặt khác thời điểm, đều là tưởng dỗi ai liền dỗi ai. Hoàn toàn không nói luân thường giao tình đạo lý. Hắn cùng nhà mình muội muội giống nhau, đều có một bộ chính mình thừa nhận chuẩn tắc quy tắc. Không chọc hắn còn hào, hắn lười đi để ý, một khi không cẩn thận trêu chọc đến hắn sẽ làm ngươi hối hận đi vào trên thế giới này. Ha ha, thật là như vậy, Sở Lưu Hương phát hiện Lâm Lam đề nghị không có phản đối sau. Đối thủ trưởng đồ Diêm kia không biết hỉ nộ ánh mắt. Nhìn trên mặt đất còn quỳ một đôi theo đuổi tình yêu người trẻ tuổi. Xấu hổ mạnh mẽ nói sang chuyện khác, ta cảm thấy các ngươi trước khi rời đi, có lẽ còn có thể chứng kiến một hồi hóa giải hai nhà ân oán hỉ sự. Không biết tư đồ cung chủ cùng y cô nương hay không có hứng thú làm hai vị bà mối. Bất quá, Sở Lưu Hương mới vừa nói xong, liền hối hận, hắn đã chịu các bạn nhỏ ánh mắt khiển trách cùng khinh bỉ. Khiển trách đến lợi hại nhất chính là Lâm Lam ba cái các huynh trưởng. Sở Lưu Hương, ngươi mạnh mẽ đem nhà ta muội muội cùng gia hỏa này xả đến cùng nhau. Là muốn làm cái gì? Tư đồ Diêm còn lại là vẻ mặt khinh thường cùng miệt thị. Hỉ sự, bà mối, bổn cung chủ nhưng thật ra cảm thấy là trò khôi hài cùng móc người. Xui xẻo móc, đụng tới này hai cái ích kỳ quỷ. Thật là xứng đáng suối quẩy, Sở Lưu Hương tưởng phản bác. Bất quá nhìn đến liền Lâm Lam đều một bộ tán đồng bộ dáng. Liền sáng suốt câm miệng, trong lòng yên lặng đối quỳ trên mặt đất này đối ở mọi người tầm mắt dưới. Giận mà không dám nói gì khổ mệnh Nguyên Ương nói tiếng xin lỗi. Rốt cuộc, hai vị này, hắn đều không thể trêu vào, chủ nghĩa lãng mạn chính mình. Đại khái vĩnh viễn không có khả năng cùng hai vị này phải cụ thể phái tìm được cộng đồng đề tài. Sở Lưu Hương trước sau cho rằng, có thể sử dụng một đôi yêu nhau tình lữ, hóa giải hai nhà cũ oán, tuyệt đối là một kiện hẳn là cao hứng sự tình. Vì tránh cho Diêm bản đồ pháo, đem ở đây tất cả mọi người oanh đảo, Lâm Lam đoạt ở hắn phía trước mở miệng, không đề cập tới hai nhà ân oán, Tiết Thiếu Hiệp cùng Tả Tiểu Thư có gan phá tan cừu hận, truy cứu các ngươi sở ái. Điểm này Y Lam là bội phục, xác nhận Diêm không có đoạt chính mình quyền lên tiếng ý tứ. Lâm Lam tùng một hơi, đáng tiếc, các ngươi không đi chính đồ, chỉ nghĩ đi thiên bên cạnh cửa nói lại là sai rồi, nàng có thể khẳng định. Nếu làm Diêm mở miệng, hôm nay bọn họ tuyệt đối sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Cho dù không bị đuổi ra khỏi nhà, về sau đều sẽ bị liệt vào cự tuyệt lui tới nhân sĩ. Bà mối ta liền không làm, gần nhất tiểu nữ tử còn trẻ, danh vọng không đủ để gánh này trọng trách. Thứ hai, cũng là có chút lời nói không phun không mau. Nói ra, hy vọng Tiết Y Nhân cùng Tả Nhị gia hai vị tiền bối không lấy làm phiền lòng Tiết Y Nhân cùng Tả Khinh Hầu hai cái. Đối đầu, đúng là bởi vì nhi nữ sự tình, không biết như thế nào cho phải, bọn họ cũng tuổi trẻ quá. Một chữ tình, để ý thời điểm, tuyệt đối có thể làm người mất đi lý trí, đều là chính mình nhi nữ. Cái này thời điểm, thật là nhẹ không được, nặng không đến, nhận thấy được Lâm Lam có mở miệng điều hòa ý tứ. Đương nhiên là theo nàng ý tứ tới, được đến cho phép, Lâm Lam mở miệng, Tiết Thiếu Hiệp, Tả cô nương, đối với các ngươi phụ thân đính hạ hôn ước, hai vị nếu một cái không muốn cưới, một cái không muốn gả, vì sao không ở các ngươi hôn ước phía trước liền đưa ra? Một cái vì đỉnh môn lập hộ nam tử, có tài nổi danh, một cái vì phụ thân con gái yêu, đối với ngươi cưng chiều phi thường. Ta tin tưởng, nếu hai vị không muốn, luôn có biện pháp trước tiên lui rớt hôn sự, sẽ không đem sự tình nháo cho tới bây giờ tình trạng này. Trải qua tối hôm qua bắt cóc sự tình lên men, chỉ sợ hiện giờ không ngừng là các ngươi hai người, cũng hoặc các ngươi hai nhà sự tình, mà là cùng các ngươi hôn ước tương quan bốn gia sự tình. Lâm Lam làm bộ nghe không được quỳ xuống. Đất hai người tưởng phản bác động tác, không ngừng đốn tiếp tục nói, cho dù các ngươi là ở hôn ước lúc sau yêu nhau, muốn giải trừ hôn ước cũng không phải không có khả năng. Chỉ là các ngươi lại là không có dũng khí chính mình đứng lên, hướng các ngươi phụ thân đưa ra cự tuyệt trói buộc chính mình hôn ước. Ngược lại là nghĩ, mượn người khác chi lực, tới đạt tới các ngươi mục đích, đây là các ngươi sai lầm chi nhất. Tả gia, Thi gia, Tiết gia chi gian kẻ thù truyền kiếp ân oán, Tiết Đinh hai nhà hữu nghị, cho dù ta tại đây loại không để ý tới giang hồ sự tình, cũng lược có nghe thấy, nghe nói Tiết Thiếu Hiệp vị hôn thê vừa mới bệnh chết. Tại đây loại mẫn cảm thời khác, ngươi cư nhiên xúi dục Tả tiểu thư cùng ngươi cùng nhau hoang đường hành sự. Ngươi là cảm thấy Tả, Thi, Tiết Tam gia thượng một thế hệ ân oán cừu hận không đủ thâm. Tiết Bân cúi đầu không nói, Tả tiểu thư cũng là, hôn kỳ đã gần đến, ngươi lâm hôn bội ước, có thể tưởng tượng quá phụ thân ngươi nên như thế nào cùng thế giao đinh gia công đạo. Bỏ qua một bên này đó. Ngươi sẽ không biết, ngươi ở phụ thân ngươi trong lòng địa vị có bao nhiêu quan trọng. Từ ngươi mất tích bắt đầu, phụ thân ngươi nhiều lần phát bệnh, nếu không phải chúng ta trùng hợp tại đây, ngươi hiện tại trở về, phỏng chừng đã thấy không ngươi lão phụ thân rồi. Đây là ngươi mong muốn ý kiến đến, Tả Minh Châu cũng không dám nói nữa. Lâm Lam biết, hai người vẫn là không phục, theo ý ta tới. Các ngươi chính là thông minh quá mức, các ngươi sợ hãi đem các ngươi quan hệ công bố, càng thêm kích phát các ngươi hai nhà cừu hận, lại giấu mà không báo, chính là đại sai biết nhị. Cha mẹ luôn là không lay chuyển được nhi nữ, các ngươi liền cha mẹ đều không thể tín nhiệm, cần gì phải đem quan tâm bọn họ xả tới làm lấy cớ. Chỉ cần các ngươi nói ra các ngươi yêu nhau, vô luận nhiều hận, các ngươi phụ thân đều sẽ xem ở các ngươi phân thượng, sẽ không đối với đối phương hạ tử thủ, cho dù là nhất hư tình huống. Bọn họ vì chứng minh từng người võ đạo, sẽ có thương vong, cũng sẽ vì các ngươi làm ra thích hợp an bài. Hai vị tiền bối, vãn bối nói nhưng có sai. Tiết Y Nhân hừ lạnh một tiếng, bất hiếu tử Tả Khinh Hầu lại là than nhẹ. Minh Châu a Minh Châu, tuy rằng không có minh xác tỏ thái độ, chính là ý tứ đã thực rõ ràng. Đều là cam chịu, Lâm Lam lời nói phong vừa truyền. Đại sai chi tam, yếu đuối vô vi, không nghĩ dựa vào chính mình, lại tưởng dựa vào người khác, mới là các ngươi nhất sai chỗ. Hai vị đều là võ lâm thế gia lúc sau. Không cần cùng ta nói các ngươi không biết người trong võ lâm dựng thân căn bản. Không ngoài là nhân phẩm, võ nghệ mà thôi, nhân phẩm không nói, hai vị nếu là võ lâm danh môn chi hậu, vì sao đều không có nghĩ tới muốn chính mình phấn khởi. Quang diệu môn mi, Lam tin tưởng, nếu hai vị có thể có cũng đủ chống đỡ cạnh cửa thực lực. Muốn khống chế chính mình hôn nhân, cũng không khó khăn, chính là, các ngươi ai đều không có nghĩ đến hướng cái này phương diện đi. Chỉ nguyện mượn dùng hương soái danh vọng, còn có lần này thực lực lịch duyệt không đủ, thiếu chút nữa hãm sâu ma quật lối tắt người sau hậu quả sẽ như thế nào. Tin tưởng các ngươi đã có thiết thân thể nghiệm, ta liền không nói nhiều, ta rất muốn hỏi chính là, các ngươi cùng hương soái vì cùng thế hệ người, tuổi kém không lớn, lại muốn cho hương soái đối với các ngươi phụ thân tạo áp lực. Nhưng có nghĩ tới dưỡng dục các ngươi phụ thân gia tộc cảm giác chịu. Bị một cái giang hồ lãng tử cùng thế hệ hiệp sĩ làm mai. Các ngươi cảm thấy, thực vinh quang, đến lúc này, Lâm Lam cũng nhịn không được dỗi một câu sở lưu hương. Hương soái ngươi những cái đó hoa tiền nguyệt hạ ý tưởng. Liền không cần ở giang hồ lão tiền bối trước mặt khoe khoang. Ta tuy rằng lược có chút thành tựu. Tư đồ cung chủ cũng là một cung chi chủ, ngươi là bởi vì thanh danh bản lĩnh, cùng hai vị tiền bối bất kể bối phận tương giao, đó là ngươi lợi hại chính là làm mai mối người. Luận bối phận, mặc kệ ngươi vẫn là ta cùng tư đồ, cũng là không đủ tư cách, nếu không phải biết ngươi tính cách hành vi, chúng ta này đoàn người, đều phải bị tả tiền bối ném ra đại môn, tựa như một cái tiểu bối chạy đến ngươi trước mặt. Cùng ngươi nói, uy uy, đại thúc, nhà ngươi nữ nhi cùng ai ra nhi tử thực xứng đôi. Làm cho bọn họ đính hôn thành thân đi, chính là không đề cập tới tiết, tả hai nhà phía sau yêu hận tình thù, đây cũng là thỏa thỏa tìm việc dẫm bãi đi. Sở lưu hương sờ sờ cái mũi, chiêu tiết y nhân cùng tả khinh hầu khom người chắp tay thi lễ. Tỏ vẻ xin lỗi, hắn lúc này trong lòng ý tưởng là... Y Lam cô nương thủ đoạn mềm dẻo dỗi người, đau đớn toan sảng độ, cùng tư đồ cung chủ thẳng khởi rơi thẳng, không nhiều ít khác biệt, bất luận nói như thế nào. Lâm Lam này một phủng, sở lưu hương này thi lễ, làm tiết y nhân cùng tả khinh hầu chi gian thù địch hỏa khí đều tiêu tán không ít. Ít nhất, tuy rằng còn cho nhau nhìn không thuận mắt, chính là đã có thể hào hào nói chuyện, làm cùng thế hệ. Ta có thể cho tiết thiếu hiệp cùng tả cô nương nói. Liền như vậy, đến nỗi các ngươi ra sự hôn sự, chúng ta này đó người ngoài thật sự là không có phương tiện nhúng tay. Cũng hy vọng hai vị không cần ở lung tung, lại đem các ngươi tình yêu, chiết cây đến không quan hệ người trên người, lời ngầm là. Lần này may mắn, là bọn họ gặp được chính là cân não thường thường phát trừ sở lưu hương hòa hảo tính tình nàng. Nếu mở miệng chính là Diêm, kia tuyệt đối là tu la chàng. Vô Hoa xem chuẩn cơ hội ra tới đánh xong chàng. Gia muội vượt qua, bất quá kia khẩu khí chính là kiêu ngạo tự đắc thật sự. Sở lưu hương khóe mắt phát trừ nhìn ba vị huynh trưởng đều trộm đối tả Minh Châu đánh giá một. Phen, từng người, ngầm cảm thấy một chút, vẫn là nhà mình muội muội hảo. Ít nhất, đầu sách đến thanh, không đáng ngốc. Lúc sau hai nhà là như thế nào thương nghị, xuống sân khấu, người ngoài, nhóm cũng không rõ ràng. Thẳng đến 12 năm lúc sau, hai nhà mới quảng phát thiếp cưới, biến chiến tranh thành tơ lụa, này đó đều là lời nói ngoài lề. Lâm Lam cũng không nhiều tưởng để ý tới. Nàng làm, chỉ có dọn dẹp một chút, chuẩn bị rời đi, sự tình gì đều ngăn không được nàng muốn mang theo Diêm rời đi ý niệm ni ni ma. Hậu chi hậu giác Lâm Lam ở đám kia giam giữ nhân viên toàn bộ bị giết rớt. Sở lưu hương cùng với Vô Hoa, Nam Cung Linh, Y Điển Hồng đều đã chịu một đoàn sát thủ ám sát sau. Mới hậu chi hậu giác phát hiện, bọn họ, đại khái đang ở quá chủ tuyến. bị ám sát xong lúc sau lại lần nữa xả ra một cái dấu ở giang hồ chỗ tối đáng sợ sát thủ tổ chức. Cái gì, tao điểm không cần quá nhiều. Ngẫm lại phía trước nàng làm sự tình, ngốc nghếch lắm tiền, phi, là giá trên trời treo giải thưởng. Triệu tập tay đấm, phi, hẳn là hiệu lệnh quần hào. Tiếp tục thổ hào, không đúng, là duy trì từ thiện. Chủ tuyến, đại khái hẳn là phỏng chừng giống như, không có hoài đi, dù sao, nàng cũng không biết chủ tuyến là cái gì. Tóm lại, nàng cùng Diêm Mau rời khỏi, thoái vị mặt có thể vãn hồi nhiều ít là nhiều ít. Tổng không sai, đến nỗi nàng ở sát thủ đánh lén thời điểm, ở mọi người trước mặt, không, nghiêm khắc tới nói, là ở hai vị phụ thân mang theo bọn họ nhi nữ tiến đến xin lỗi nói lời cảm tạ thời điểm. Gặp được đột nhiên tiến đến đánh lén sát thủ, xét thấy này đàn sát thủ tổ chức phi thường chi có kế hoạch có dự mưu trước dẫn dắt rời đi Tiết Y. Nhân cùng Tả Khinh Hầu, vô pháp kịp thời cứu viện, nàng liền rất thuận tay dùng một ly nước trà, chia làm 24 giọt nước, nháy mắt phế đi 6 cái muốn đánh lén nàng cùng Tiết Bân. Tả Minh Châu ba người sát thủ tứ chi gì đó. Làm Tiết Y Nhân cùng Tả Khinh Hầu đều trợn mắt há hốc mồm. Liền không cần phải nói, nàng bên cạnh liền hoa cỏ đều không có một cây, càng không có mang vũ khí, độc phấn gì đó lại sợ ngộ thương, chỉ có dùng duy nhất có thể sử dụng đồ vật. Dù sao, mười mấy năm sau, đôi vợ chồng này song song đến Giang Nam mộc độc, cảm tạ nàng cái quỷ gì tái tạo tri ân, nàng là một chút đều không thừa nhận. Nàng chỉ là bất đắc dĩ bên trong, trang cái bức mà thôi. Lâm Lam mang theo Diêm chậm gì gì trở lại mộc độc trấn thời điểm. Mới thu được vô hoa mấy cái các huynh trưởng gửi trở về. Về thần bí sát thủ tổ chức sự tình, đối với vô hoa phun tào vị kia Tiết thiếu nhân kỹ thuật diễn quá kém. Sở Lưu Hương quá xuẩn không làm bất luận cái gì đánh giá. Ra trạm biên bước đảo kết cục cuối cùng là... Thần bí đảo chủ Trụy Hải bỏ mình, Nguyên Tùy Vân Nguyên thiếu trang chủ nhìn thấu hết thảy, Thiếu Lâm tự xuất ra vì tăng, này hết thảy đều không lớn quan chuyện của nàng. Nàng liền nhàm chán thời điểm nghe một chút nhìn xem, tiếp tục ở mộc độc trấn bên trong, mang theo Diêm nhàn nhã độ nhật, mấy cái vị diện xuống dưới. Lâm Lam đối với Diêm không quên sơ tâm là cái quỷ gì? Đã lười đến suy đoán. Có lẽ là cửa sau khai nhiều, tới rồi cuối cùng, đều là thành công không có thất bại, mà người này cũng thực hảo mang, chỉ cần cùng hắn cùng nhau chơi liền hảo. Lâm Lam, lão mẫu thân gặp được trường không lớn hai từ trọng độ hậm hực. Đến tận đây lương tâm tàn tật muội muội en, hết chương.